Trung Vô Diệm, chương 21, Yên Anh hết giả cứu Tần Anh, Trung Hậu cố tình làm nhục Yên Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về Tần Anh, đang lúc lo buồn, bỗng thấy Chỉ Triệu vào chào, liền gắng gượng và quỳ mọp nơi trước Kim Giai. Trung Hậu xem thấy nạt lớn lên rằng, chúa người khéo bày kế lạ, tưởng bên nước ta đây chẳng có ai, nên mới sai người đem cây ngẫu tư cầm qua đây mà đố, một là chắc ý không ai khai đặng rồi, vậy chớ người còn có tiếng chi nữa chăng? Tần Anh nghe hỏi sợ run, cứ quỳ mọp làm thinh chẳng dám nói rằng chi hết. Trung Hậu cả giận lại mắng lớn nữa rằng, đã biết rằng ngươi phụng chỉ của chúa ngươi mặc dầu, chớ ngươi thiệt là đứa xúc sanh, thường mang lòng phản quốc, nếu nay ta chẳng dùng dịp này mà chém phước cho rồi, thì cho khỏi ngày sau ngươi khuấy rối nước Yên. Nói rồi liền hối quan đao phủ dẫn ra chém. Tần Anh nghe nói hồn phách rụng rời, ngõ bốn phía không biết ai mà cầu bảo cứu. Duy còn chờ ngửa cổ mà chịu chết mà thôi. May đầu có Yến quân sư còn đứng tại sân chầu, thấy vậy liền vội vã bước ra quỳ xuống can rằng, xin nương nương bớt trận lôi đình, việc này là tại nơi Yên Vương, chớ chẳng phải là tại va, vì làm tôi, hễ chúa sai đi đâu thì phải đi đó. Và lại hai nước tranh cường chẳng nên chém người đi sứ, nếu nay nương nương giận mà chém Tần Anh, thì tôi e 11 nước thảy đều chẳng phục lại, chê nương nương là người hẹp lượng, từ đây về sau chẳng còn ai dám tấn công chi nữa, ấy có phải là mình lấp nẻo chư hầu chăng, xin nương nương mở hãy mở lượng từ bi, và nghĩ chút tình tôi mà tha cho chàng về nước. Trung nương nương nói, tiên sanh biết một mà chẳng biết đặng hai, vì ta xem tướng thằng này là một đứa gian thần, đầu thì đầu rắn, mắt thì là mắt diều hâu, mũi chim ưng, mỏ nhọn như mỏ chuột, thiệt là đứa gian ác bất nhân, nếu nay chẳng giết nó đi cho rồi thì sau ắt sanh hậu hoạn. Yến quân sư liền bước đến gần tâu nhỏ rằng, điều ấy tôi há chẳng biết hay sao? Vì tôi đã đoán quẻ âm dương, trong 3 năm tới đây thì nước Yên bị người này soán vị, ấy là cái cơ hội cho ta lấy nước Yên đó, xin nương nương hãy tha hắn cho rồi. Trung Hậu nghe nói gật đầu, rồi hạ chỉ đòi Tần Anh lên điện nói rằng, này có quân sư ta can gián, nên ta phải vị tình dung thứ cho ngươi, ấy là tội thác ta tha, còn tội sống khó tha cho đặng. Nói rồi liền khiến quan nội thị đem viết mực ra, viết một bài thơ tứ cú như vậy. Kính lời nhắn nói với Yên Vương, chớ khá lung lăng thói bạo cường, nạp khoan đầu hàng thì khỏi hại, bằng không ta át động đau thương. Viết rồi liền khiến quân võ lâm thích bài thơ ấy trên mặt Tần Anh. Quan võ lâm vâng lệnh đè Tần Anh xuống, lấy kim mà thích 4 câu thơ ấy trên mặt, máu chảy ròng ròng, thích rồi lại lấy chàm mà thoa vào cho rõ chữ. Lúc ấy Ngụy Tần Anh bị kim thích nơi mặt đau đớn vô cùng, xong phải làm thinh mà chịu chẳng biết tỏ với ai, khi thích rồi liền quỳ lại nương nương tạ ơn chẳng giết. Trung nương nương bèn nói, chẳng phải là ta muốn lăng nhục chi ngươi, ấy là chúa ngươi khi rể nuốt ta không người, thiệt rõ ràng là mình chuốc lấy cái họa cho mình vậy, vậy thì ngươi phải về nói lại với chúa ngươi, mỗi năm phải qua tấn cống, nếu để cho ta giấy động đao binh, thì chừng ấy một ngọn cỏ ta cũng chẳng chừa, nay ta ban cho ngươi trung ngự tửu mà đền công khó nhọc cho ngươi, ngươi hãy uống rượu đi, đặng có về cho sớm. Tần Anh uống 3 chung rượu rồi tạ ơn lui ra, và lên ngựa dắt kẻ tùng nhân trở về cố quốc. Cách chương.